Mời các bạn theo dõi cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật của Mã Bá Dung. Đây là một cuốn tiểu thuyết của Trung Quốc nói về giới chơi cổ vật. Cuốn tiểu thuyết đã lột trần những cái âm mưu, những cái thủ đoạn, thậm chí những cái trò lừa đảo làm giả một cách tinh xảo trong giới chơi cổ vật. Nhìn vật thì dễ, nhìn người mới là khó. Hy vọng cuốn tiểu thuyết sẽ đáp ứng được sự tò mò của quý vị khi quan tâm đến vấn đề này. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 7 của cuốn tiểu thuyết Danh gia cổ vật với tựa đề Tìm núi ốc. Bước vào tiệm, chúng tôi thấy anh Hồ đang lúi húi sửa xe. Hắn bò từ gầm máy kéo ra, cởi trần, bắp tay loang lổ vết dầu mỡ, cổ đeo dây chuyền vàng chọi nhau kịch liệt với làn da màu đồng hun. Lúc trước, hắn còn đeo ngọc, bị tôi giám định là hàng kém chất lượng mới đổi sang đeo vàng. Đã làm hỏng chuyện của anh mày, còn đòi đem người đi, giờ lại kéo đến đòi đồ, hơi bị khinh người đấy. Anh Hồ ngồi chễm chệ trên bánh xe cầu to tướng, tay quay chiếc cờ lê lạnh lùng nói. Kidokana đặt hai tay lên đầu gối, cúi gập người. Xin lỗi vì làm phiền anh, để tôi đền bù vào quỹ văn hóa sau này được không? Anh Hồ lắc đầu, giơ ba ngón tay ra. Thằng lỏi này trước làm bẽ mặt anh đây, cô em lôi ông cậu anh ra. Thôi được, chuyện này anh bỏ qua. Hắn gập một ngón tay lại rồi tiếp. Nó làm anh mất toi mấy vạn tệ, cô em đền vào quỹ văn hóa. Thôi cũng được. Hắn lại gập một ngón nữa rồi lắc lắc ngón còn lại. Thể diện và tiền bạc bù bằng ông cậu anh với quỹ văn hóa. Còn cái tước chạm rồng là nó đem đặt cho anh. Chuyện nào ra chuyện nấy, không thể tính chung với hai việc trên được. Ý hắn là muốn vớt vát kiếm trác thêm một món nữa mới chịu nhả cái tước ra. Kidokana lộ vẻ bối rối. Tôi thấy không thể để cô ta đứng ra thay mình mãi, đành lên tiếng. Anh ra giá đi. Được, thẳng thắn đấy. Anh Hồ đứng dậy đi đến trước mặt tôi, tay phải vê vê cằm, hẳn đang nghĩ xem nên yêu sách gì. Hắn vừa ghé đến gần, tôi đột nhiên trợn to mắt, hơi giớn người về phía trước. Tưởng tôi định lao vào đánh nhau, anh Hồ vung cơ lê toan đập. Tôi vội hét lên, khoan đã. Đoạn trỏ sợi dây chuyền vàng trên cổ hắn, thất thanh hỏi, anh tìm đâu được cái này thế? Anh Hồ vô thức giơ tay lên nắm lấy dây chuyền quát. Việc đéo gì đến mày? Tôi hối hả móc túi, lấy hết tiền dược bất nhiên đưa quăng cho hắn. Của anh hết đấy, mau nói cho tôi biết, anh tìm được nó ở đâu? Anh Hồ không ngờ tôi tự dưng hứng thú với sợi dây chuyền của hắn, liền lùi lại trừng mắt nghi hoặc nhìn tôi. Bà nội tao thỉnh từ chùa Thắng Nghiêm về đấy, mày muốn sao hả? Kidokana cũng ngỡ ngàng không hiểu, thì thào hỏi tôi. Anh phát hiện được gì rồi à? Tôi kích động giơ tay chỉ. Kidokana đưa mắt nhìn sang sợi dây chuyền, tức thì cũng trợn tròn mắt ồ lên. Sợi dây chuyền của anh Hồ bằng vàng ròng, sâu mặt Phật vàng ở tư thế ngồi, chạm khắc khá thô, nhưng phong cách đỉnh nghiêm lại giống hệt đầu Phật ngọc trong Minh Đường Võ Tắc Thiên. Hai hàng rèm vén từ giữa trán trông vô cùng nổi bật. Từ bức ảnh đầu Phật ngọc Kidokana cung cấp, tôi đoán đầu Phật bị trộm có ba đặc điểm chính. Một là dung mạo tương tự Đại Phật Lô Xá Na ở động Long Môn. Hai là tạo hình thiên về phong cách Mã Thổ Tịch. Ba là tạo tác đầu Phật giống với tượng Phật thời kỳ đầu mới truyền vào Tây Tạng. Nhiều đường cong, phục sức tầng tầng lớp lớp, lại còn vén rèm trên trán Phật. Rất khó giải thích tại sao Võ Tắc Thiên chọn phong cách đỉnh nghiêm gần như vô căn cứ ấy. Không giải quyết được vấn đề này thì rất khó xác định đầu Phật là thật hay giả. Nhưng thật không ngờ, lại bắt gặp một mặt dây tượng Phật có phong cách đỉnh nghiêm tương tự trên cổ một tay anh chị ở Kỳ Sơn giữa thời buổi này. nên tôi và Kido Kana mới ngẩn ra như thế. Có lẽ anh Hồ cũng không muốn làm căng với Kido Kana, bèn nhặt mớ tiền tôi quăng lên, cất kỹ, rồi miễn cưỡng trả lời câu hỏi vớ vẩn của tôi. Theo lời anh Hồ thì sợi dây chuyền này là của hồi môn của bà nội hắn. Dây thuê người đánh, còn mặt thỉnh từ chùa Thắng Nghiêm đã được khai quang. Tôi và Kido Kana cẩn trọng nhận lấy sợi dây, xem xét kỹ càng. Xét về tạo hình, tượng Phật thuộc dáng thuyết pháp, ngồi xếp bằng theo thế kiết già, tay phải giơ lên, các ngón tay khum lại thành vòng cung, tay trái đặt trên gối. Đây là tạo hình khá phổ biến ở Trung Quốc. Chỉ riêng đỉnh Nghiêm là đặc biệt, chẳng khác nào gắn dưa chuột vào khoai tây vậy. Cái này thỉnh từ chùa Thắng Nghiêm à? Nghe Kido Kana hỏi, anh Hồ gật đầu, còn giải thích rằng đó là một ngôi chùa địa phương nằm ở Tây Nam Kỳ Sơn, đã bỏ hoang nhiều năm, gần đây mới lại có sư sãi. Tôi bảo, xem ra phải đến đó một chuyến. Kido Kana một tiếng, nắm chặt tay tôi. Phong cách đỉnh Nghiêm kia bỗng dưng xuất hiện ở mặt dây Phật vàng, chứng tỏ khi chạm trổ, thợ thủ công đã phòng theo, mà nguyên mẫu rất có khả năng nằm ngay trong chùa. Anh Hồ được tiền cũng vui vẻ hẳn lên, ngoảnh vào trong gọi một tiếng. Chẳng mấy chốc, hai tần cuốn băng từ đằng sau lù lù đi ra, tay cầm tước chạm rồng. Vừa nhận ra tôi, mắt gã như tóe lửa. Anh Hồ nghiêm mặt. Mai mày dẫn hai cô cậu này đến chùa Thắng Nghiêm một chuyến, đừng để xảy ra chuyện gì đấy. Hải Tần vô cùng bức xúc, nhưng không dám cãi lời. Đưa tước cho chúng tôi, rồi rụt rè chuồn thẳng. Trông dáng đi đứng vẫn còn khập khiễng, hẳn đã ăn no đòn. Tối hôm ấy, tôi nghỉ lại nhà Cơ Vân Phù, còn Kido Kana về nhà khách thị trấn. Sáng hôm sau, chúng tôi lái xe, Hai Tần dẫn đường, bon bon chạy thẳng đến chùa Thắng Nghiêm. Trên xe, trừ chỉ đường ra, Hai Tần không nói một lời, hiển nhiên vẫn còn ôm hận. Tôi lân la gợi chuyện nhưng bị gã vặc lại. Không dám, tôi đây nào dám chuyện trò với cái ngữ giả chết bắt quạ nhà anh. Chùa Thắng Nghiêm nằm về phía tây nam Kỳ Sơn, cách thị trấn khoảng 3 km. Hai Tần không dám chỉ láo, dẫn chúng tôi chạy dọc theo đường cái, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Nơi này nằm trên gò đất bờ bắc ngã ba sông, nơi hai sông Chu Công và Hoành Thủy giao nhau. Địa thế rất cao, quả là chỗ tốt để xây chùa dựng quán theo phong thủy. Đến cửa chùa, tôi hỏi Hai Tần có theo vào không. Gã bóp gáy đáp cộc lốc, không, tôi tự về. Đoạn quay phắt người nhổ toẹt xuống đất, tập tễnh đi thẳng. Chùa cổ đã tàn tạ quá nửa, đầu đầu cũng thấy vách đổ tường siêu, tuy có sửa sang song không giấu được vẻ tiêu điều. Trước cửa là hai cây cổ thụ, trong đó một đã đổ nghiêng, cây còn lại thì chết khô, trơ cành khô lòng khòng rủ xuống, chưa được dọn dẹp. Tôi đứng trước chùa thấy quạnh quẽ thê lương khôn tả. Kido Kana lẩm bẩm một mình, chẳng rõ nói gì, rồi rút máy ảnh ra chụp. Tối qua, Kido Kana đã hỏi sở quản lý hiện vật văn hóa để lấy các tài liệu liên quan. Thắng Nghiêm là chùa cổ, không biết xây từ thời nào. Lần trùng tu sớm nhất vào năm Cảnh Thái thứ 7 triều Minh. Hương khói rất thịnh, địa chí huyện các đời đều ghi lại. Tiếc rằng phần lớn kiến trúc đã bị phá hủy dưới thời cách mạng văn hóa, đến giờ vẫn chưa khôi phục lại được. Đây không phải điểm du lịch, không thu phí vào cửa. Chúng tôi thong thả bước vào, băng qua khoảnh sân rộng. Thảng hoặc có vài ba người dân ngang qua cũng chỉ hờ hững liếc nhìn rồi đi thẳng. Từ sân, chúng tôi đi đến lầu chuông, lầu trống và điện Thiên Vương. Có thể thấy rất nhiều pho tượng phổ biến trong chùa miếu, như tượng Phật, tượng Bồ Tát và tượng Kim Cang nơi hành lang mé điện dọc đường đi. Có điều hầu hết đã bị đập phá đến mức không nhìn ra mặt mũi hoặc mất đầu. Chẳng còn mấy pho nguyên vẹn. Đi đến chính điện mới thấy chỉ còn trơ đống gạch đá ngổn ngang, những giường cột gỗ đều không thấy đâu nữa. Nghe nói tất cả đã bị thiêu hủy trong một trận hỏa hoạn dưới thời cách mạng văn hóa. Mỉa mai ở chỗ, trước điện chẳng rõ ai đặt một bát hương nhỏ, cắm mấy nén nhang cháy dở siêu vẹo. Xem ra thỉnh thoảng vẫn có dân làng đến đây thắp hương, chỉ không biết họ bái lạy cầu khấn vách đổ tưởng nghiêng cái gì. Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong. Những công trình kiến trúc với chức năng riêng như điện quan âm, gác kinh, điện hoa nghiêm, nhà bếp cũng tổn hại nặng nề. Tượng gỗ, tượng vàng, tượng đồng chẳng còn một mảy. May mà còn một ít tượng đá đặt ở góc khuất hoặc hốc giả sơn là nguyên vẹn. Tôi và Kido Kana quan sát thật kỹ, thấy pho sớm nhất có từ thời Minh, nhưng tạo hình lại theo phong cách của người Hán, không giống mặt dây của anh Hồ chút nào. Lòng vòng nửa ngày trời chẳng thu được kết quả gì. Chúng tôi đành quay ra hỏi mấy hòa thượng gặp dọc đường, nhưng họ cũng mới được cử đến đôn đốc việc trùng tu ở đây. Chẳng biết gì chuyện khi trước cả. Anh xem, kia là Phật gì? Kido Kana bỗng trỏ một pho tượng hỏi. Tượng nọ nằm khuất sau mỏm đá, sau lưng là gốc dương đại thụ, trước mặt vẫn còn dấu tích bàn thờ. Nửa trên pho tượng không còn nữa, chỉ có nửa dưới. Nhìn phần giáp quấn chân tượng, bên cạnh gác một binh khí cán dài, gần eo còn có mấy hàng râu gồ lên. Tôi cười nói, vị này cũng nổi tiếng ở Nhật lắm đấy, có thể nói là người người đều biết. Thế ư? Người Trung Quốc mà ai ai ở Nhật cũng biết á? Kido Kana ngạc nhiên ra mặt. Quan công ấy mà. Tôi trỏ bộ râu dài của tượng. Trong các chùa miếu Trung Quốc, trừ quan công ra, chẳng có pho tượng nào râu dài thế cả. Nói đoạn, tay phải tôi vuốt râu, tay trái xách đao, diễn lại dáng vẻ trừng mắt của quan công trong kinh kịch, làm Kido Kana phì cười thành tiếng. Nhưng sao trong chùa lại thờ quan công? Trong Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo, quan công đều được coi là thần bảo hộ, nên thường được dựng tượng thờ trong các chùa miếu như hộ pháp Già Lam. Đây cũng là bằng chứng của việc Phật giáo Trung Thổ đã dung hòa với tín ngưỡng bản địa. Quan công từ võ tướng biến thành thần trong Phật giáo từ khi nào thế? Kido Kana ngước lên tò mò hỏi. Tình cờ trước đây tôi từng mua tượng quan công, nên cũng nghiên cứu mấy cuốn sách về quá trình biến đổi trong việc thờ cúng quan công, biết được đôi chút, bèn giảng giải cho cô ta. Chuyện này kể ra thì dài lắm. Tóm lại, các triều đại vẫn không ngừng thần thánh hóa và truy phong cho quan công. Dần dần từ một võ tướng trở thành danh tướng, rồi thành thần tướng. Anh uyên bác thật. Kido Kana khâm phục. Tôi đỏ mặt. Mới vừa bẽ mặt trước Cơ Vân Phù, giờ lại được khen thế này, đúng là khó mà tiêu hóa nổi. Có gì đâu, cũng vì yêu cầu công việc thôi. Để tôi kể cô nghe. Trước đây tôi mua được một pho quan công vô cùng tinh xảo, nghe nói là đồ thời Tống. Nhác thấy sau lưng ghi mấy chữ Hiển Linh Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương. Tôi cười bảo ngay, món này không thể là đồ thời Tống được. Vì sao? Bởi phong hiệu của quan công thời Tống là Tráng Mâu Nghĩa Dũng Vũ An Anh Tế Vương. Đến thời Nguyên, cho rằng hai chữ Tráng Mâu nghe không oai, nên mới đổi thành Hiển Linh. Bởi vậy, chỉ cần xem phong hiệu là biết tượng quan công thời nào. Kido Kana chăm chú nghe. Ở Nhật, tôi cũng từng thấy có nơi thờ quan công. Có lẽ là cùng một nguồn gốc với Trung Quốc. Ừ, đúng thế. Tôi tiện miệng đáp, phủi phủi pho tượng quan công đổ nát kia, gắng giữ vẻ bình tĩnh nhưng lòng lại dập dềnh chao đảo như miếng sủi cảo giữa nồi nước sôi. Trước này tôi vẫn băn khoăn mãi, vì sao ông lại bảo Trịnh Hổ tới Kỳ Sơn đúc tượng đồng Quan Công? Hành động này có liên quan gì đến đầu Phật Ngọc? Giờ thấy nửa pho Quan Công ở chùa Thắng Nghiêm, tôi mới láng máng hiểu ra. Nếu nhớ không lầm, thì Quan Công chính thức được đưa vào Phật giáo từ năm Khai Hoàng thứ 12, đời nhà Tùy. Cao Tăng Chí Khải bấy giờ đã thụ Bồ Tát giới cho vong linh Quan Công ở núi Ngọc Tuyền, biến ông ta trở thành đệ tử nhà Phật. Đến thời Võ Tắc Thiên, thiền sư Thần Tú, người sáng lập ra Thiền Tông Bắc Phái, cũng chính là đối thủ của Lục Tổ Huệ Năng, dựng chùa Đại Thông Thiền ở núi Ngọc Tuyền. Lần đầu tiên phong Quan Công là thần hộ pháp Già Lam, chính thức đưa ông ta vào hệ thống thần linh Phật giáo. Về sau, Thần Tú lại được Võ Tắc Thiên vời đến Trường An, phong làm Pháp Chủ Lưỡng Kinh, Quốc Sư Tam Đế, ân sủng vô cùng, trở thành lãnh tụ Phật giáo phương Bắc Trung Quốc. Thần Tú đã đến Trường An, ắt tín ngưỡng thờ Quan Công cũng theo đó xâm nhập vào xã hội thượng lưu, mà Thần Tú đại diện cho quyền lực của Phật giáo. Võ Tắc Thiên tạc tượng Phật, hẳn cũng tham khảo ý kiến ông ta. Liên hệ thế này thực khiên cưỡng, lại thiếu chứng cứ quan trọng, nhưng dù sao cũng đã cho tôi một hướng để tìm tòi. Tôi vừa đi vừa nghĩ, còn phải cố giấu không để Kido Kana nhận ra. Cô ta vẫn chưa biết chuyện Trịnh Hổ và tượng đồng Quan Công. Trái lại, Kido Kana chẳng hề nghi ngờ, chỉ mải ôm mấy ảnh chụp xoành xoạch. Chợt một đạo sĩ già xông ra chắn trước mặt bọn tôi. Đúng vậy, tôi nhìn không lầm. Một đạo sĩ già xuất hiện ngay trong chùa. Người này đầu tóc bạc phơ, đeo kính, tóc búi lơi, mặc bộ đồ đạo sĩ bẩn thỉu, trông hơi giống Lộc Lực Đại Tiên trong phim Tây Du Ký. Lão ôm một ngọn phướn và xách chiếc ghế gấp, trên phướn ghi hai chữ đoán số. Cô cậu xem bói không? Không đúng, không lấy tiền. Lão đạo sĩ nói tiếng phổ thông lầu lầu, chuẩn như phát thanh viên thời sự. Hai chúng tôi phì cười. Tôi hỏi, ông là đệ tử đạo gia, sao lại đến cửa Phật xem bói vậy? Không sợ Phật tổ trách tội cướp cơ mư? Lão vênh mặt, nói cho cô cậu biết nhé, hòa thượng chuẩn làm gì biết xem bói. Trong 13,600 kinh điển Phật môn, không có câu nào dạy người ta cầu thần xin quẻ cả. Nên đám sư sãi giải xăm xem tướng đều là hạng sư hổ mang, chỉ lừa được lũ ngu si mù quáng thôi. Đạo sĩ xem quẻ đoán số mới là đúng nghề đấy. Nghe bùi tai, tôi bèn dừng lại, nói bát tự của mình cho lão xem. Lão đạo sĩ cắm cây phướn xuống đất, mở ghế ra đường hoàng ngồi xuống, bấm đốt ngón tay tính toán một hồi rồi mở mắt ra. Mệnh cậu là đường núi đứt ngang, cũng khá đấy. Tôi thót tim. Trước đây có người xem bói cho tôi cũng nói y như vậy. Xem ra lão đạo sĩ này có nghề đây. Tôi vội hỏi thêm, ông xem hộ thời vận tôi độ này thế nào? Lão ta liếc Kido Kana. Chuyện khác không biết, nhưng ắt có vận đào hoa. Kido Kana cũng hiếu kỳ sán đến, đòi lão xem chỉ tay. Lão đạo sĩ cầm tay cô nàng xăm soi rồi phán. Cô không phải con cháu Hoa Hạ, mà là người nước ngoài. Kido Kana sững sờ hỏi làm sao ông biết. Lão vuốt râu cười. Thì nhìn cuốn hộ chiếu cô làm rơi đó. Kido Kana cúi xuống, thấy quyển hộ chiếu Nhật Bản rơi ngay dưới đất. Chúng tôi phá lên cười. Lão đạo sĩ này cũng hay hò thật. Lại nghe lão nói, thấy cô cậu có duyên. Tôi nói thực, nghề bói toán này xem cơ trời 3, xem ánh mắt 7. Thoạt nhìn lời ăn tiếng nói của cô cậu, tán gẫu thêm 2-3 câu, tôi đã đoán được đại khái lai lịch rồi. Dựa vào đó mà phán tiếp, cơ bản không sai vào đâu được. Ông nói tuột ra thế không sợ chúng tôi không trả tiền, còn mắng là quân lừa đảo à? Trông đã biết hai cô cậu không phải hạng ấy rồi. Vậy chúng tôi là người thế nào? Cô cậu đều là người thông minh cả. Lão xem bát tự chưa chắc các vị đã tin, nhưng thật thà bộc bạch, các vị thấy hay ho, nhất định sẽ cho tiền. Quá buồn cười, tôi định móc tiền cho, nhưng lần túi mới nhớ vừa rồi đã quăng hết tiền cho anh Hồ. Kidokana thấy vậy liền rút ví ra 100 tệ đưa lão. Lão đạo sĩ giật mình chối đây đẩy rằng nhiều quá. Tôi phải nói ông cứ nhận đi, coi như cái duyên. Lão mới rụt rè nhận lấy, gấp nhỏ lại rồi nhét vào ngực áo. Có tấm đệm 100 tệ này, chẳng mấy chốc chúng tôi đã thành thân, ngồi bệt hẳn xuống đất huyên thuyên chuyện trò. Lão ta cũng chẳng nề hà, thao thao kể chuyện đời mình. Lão họ Tạ vốn là chú tiểu chùa này, về sau khổ quá bèn bỏ chùa chạy đến núi Thanh Thành, Tứ Xuyên cải sang đạo lão. Thời kỳ cách mạng văn hóa, chùa Thắng Nghiêm bị đốt, sư sãi tàn tác, song núi Thanh Thành vẫn bình yên vô sự, lão cũng tránh được kiếp nạn. Về sau cải cách đổi mới, bỏ lệnh cấm tôn giáo, lão mới về lại Kỳ Sơn, lang thang khắp các đạo quân chùa miếu. Nói vậy chắc ông nắm rõ tình hình chùa Thắng Nghiêm trước hỏa hoạn lắm nhỉ? Tôi vờ vô tình hỏi. Lão Tạ vỗ ngực. Ôi, còn phải nói, rõ như lòng bàn tay ấy chứ. Vậy chắc ông cũng biết trong chùa có những tượng gì nhỉ? Dĩ nhiên, lúc còn làm tiểu, lão thích nhất là đếm tượng Phật giết thời gian đấy. Tôi liền bảo Kidokana lấy ảnh chụp đầu Phật Ngọc cho lão xem. Ông coi, trong chùa có pho nào giống thế này không? Nhất là chỗ này này. Tôi trỏ đỉnh nghiêm. Lão Tạ nheo mắt ngắm nghía hồi lâu rồi đáp. Hình như có. Lão nhớ sau chùa có thờ một pho Tỳ Lư Già Na Phật, đầu tóc cũng tựa tựa thế này. Thấy chúng tôi sáng mắt lên, lão lại nói. Nhưng nhìn ảnh thế này giống Đại Phật ở Long Môn quá nhỉ? Ồ, ông cũng từng thấy Đại Phật Lô Xá Na ở Long Môn à? Lão sầm mặt, khinh người vừa chứ. Lúc lão làm tiểu cũng dốc lòng nghiên cứu Phật học, có phải chưa đi khất thực bao giờ đâu. Đoạn lão xoa xoa mũi, lên mặt giảng giải. Đại Phật Lô Xá Na tạc theo dung mạo Võ Tắc Thiên, cô cậu biết không? Biết chứ. Nhưng cô cậu có biết vì sao Võ Tắc Thiên lại muốn tạc tượng Phật Lô Xá Na theo dung mạo mình không? Chúng tôi đồng loạt lắc đầu. Lão Tạ đắc ý, gếch cả chân lên. Phật Lô Xá Na là một trong 3 phân thân của Phật Tổ, gọi là báo thân Phật. Trong tiếng Phạn, Lô Xá Na nghĩa là trí tuệ bao la, hào quang tỏa khắp, rất hợp với chữ chiếu trong tên Võ Tắc Thiên. Khoan khoan, khoan nói chuyện Phật Lô Xá Na đã. Quay về pho tượng Tỳ Lư Già Na Phật, ông kể khi nãy đi. Sợ lão xa đề, tôi liền nhắc. Lão Tạ trừng mắt, đúng là vô văn hóa. Khi Phật Tổ nổi danh đã hợp nhất Pháp Thân Phật và Báo Thân Phật lại nhằm thể hiện tinh túy Pháp Báo một thể, nên Phật Lô Xá Na cũng là cách gọi tắt của Phật Tỳ Lư Già Na. Hai vị này vốn là một. Nếu nói về Tỳ Lư Già Na, sao bỏ qua Lô Xá Na được? Tôi chột dạ. Có nghĩa là Tỳ Lư Già Na và Lô Xá Na chẳng qua chỉ khác cái tên, chứ cùng chỉ một vị, không tách rời ư? Chính xác. Nói về tượng Phật, thông thường hai pho này sẽ được đặt đối xứng trong chùa. Nếu chính giữa thờ Phật Lô Xá Na, thì trong góc sẽ thờ Phật Tỳ Lư Già Na hoặc ngược lại. Một pháp một báo mới phù hợp áo nghĩa Phật Pháp. Chỉ riêng chùa Thắng Nghiêm này, phía sau chùa thờ một pho Tỳ Lư Già Na, chẳng biết niên đại từ bao giờ, nhưng không thấy pho Lô Xá Na đâu cả. Đỉnh nghiêm pho Tỳ Lư Già Na kia có giống trên ảnh không? Giống lắm, lão nhớ rõ mà. Bấy giờ tượng ấy thịnh hương hỏa lắm, rất nhiều thiện nam tín nữ tới dâng hương cầu khấn. Trong chùa còn bán nhiều mặt Phật vàng đã khai quang phỏng theo. Cái tên Tỳ Lư Già Na độc trẹo cả lưỡi. Dân bản địa thấy đỉnh nghiêm tượng khá đặc biệt, nên đều gọi là Phật Đỉnh Vàng. Ông dẫn chúng tôi đi xem được không? Được thôi. Đằng nào hôm nay lão cũng chẳng làm gì được. Có điều pho ấy mất lâu rồi, giờ chỉ còn vũng nước thôi. Nói đoạn, lão Tạ đứng dậy gấp ghế lại, dẫn chúng tôi ra sau chùa. Lão thông thuộc đường đi lối lại, chẳng mấy chốc đã đến. Đây vốn là một thiền viện u tĩnh, có cả tịnh xá. Hiểm nỗi nhiều năm chưa quét tước sửa sang nên cỏ hoang tùm. Mấy người thợ xây đang lúi húi lợp lại mái nhà. Lão Tạ đi đến bên tường nói: "Ở đây." Quả như lời lão, nơi này chỉ còn một vũng nước đã cạn khô. Đừng nói tượng Phật, đến bệ cũng chẳng có. Quanh mép vũng trơ đất cằn màu đỏ vàng, bốn bề bụi cỏ bao quanh trông như vết loét đỏ lòm giữa mái tóc. Kidokana hỏi: "Tượng ấy thịnh hương khói thế, sao lại đặt ở phía sau, không đưa lên chính điện hay đằng trước mà thờ? Đây là chỗ ở của sư sãi, khách đến dâng hương chẳng bất tiện ư?" Lão Tạ cứng họng, ngẩn ra hồi lâu mới trả lời được: "Ờ, trong chính điện đã thờ Phật tổ Như Lai, sao đưa tu hú đến chiếm tổ chim khách được?" Rồi nhận ra mình dùng sai thành ngữ, lão vỗ trán chữa lại: "Sao có thể thờ hai bệ một Phật, huống hồ nghe nói từ khi có chùa này, pho Phật đỉnh vàng kia đã đặt ở đó rồi. Bấy nhiêu năm chưa từng chuyển đi đâu cả. Dù sư tăng trong chùa muốn chuyển, các lạt ma cũng không chịu." "Lạt ma ư? Chùa này theo thiền tông mà." "Nơi này cách Lâm Hạ và Cam Nam không xa, thường có lạt ma tới làm khách. Chẳng qua họ tới để bái lạy pho Tỳ Lư Giả Na kia thôi. Được cái đưa tiền dầu đèn nhiều nên nhà chùa cũng vui vẻ." "Sao họ phải làm thế?" Lão giơ một ngón tay lên: "Kiến thức căn bản ấy mà cô cậu cũng quên à? Phật Tỳ Lư Giả Na còn gọi là gì nào? Đại Phật Như Lai, Đức Phật tối cao của Mật Tông Tây Tạng đấy." Nghe vậy, tôi như bị đập thẳng vào đầu, suýt thì loạng choạng đứng không vững. Ngu gì ngu thế không biết, đến thưởng thức cơ bản nhất cũng quên. Đại Nhật Như Lai chí cao vô thượng mà Mật Tông thờ phụng chính là Phật Tỳ Lư Giả Na. Thế nên đỉnh nghiêm của đầu Phật mang phong cách Tây Tạng chẳng có gì lạ cả. Những thưởng thức Phật giáo này tôi vốn thuộc lầu. Có điều đầu Phật Ngọc dù sao cũng là vật thời sơ đường. Bấy giờ Phật giáo Tây Tạng mới manh nha, tướng mạo Đại Phật Như Lai không giống tạo hình về sau cho lắm, nên tôi không nhận ra. Mãi tới khi Lão Tả nhắc nhở, tôi mới sực nhớ, hóa ra còn có mối liên hệ ấy. Tượng thần hộ pháp Già Lam Quan Công, Đại Nhật Như Lai bằng ngọc trong minh đường Võ Tắc Thiên, đỉnh nghiêm theo Phật Tà giáo Tây Tạng, Phật Tỳ Lư Giả Na và Lô Xá Na được thờ đối xứng nhau. Những manh mối đứt đoạn xoay vòng trong não tôi thành một vòng xoáy cực lớn, không sao xua tan nổi. Tôi cố gắng vớt chúng lên để tìm liên hệ bên trong, nhưng cứ thấy bất lực. Lão Tạ thấy tôi biến sắc, bèn hỏi có khó chịu ở đâu không. Đoạn móc trong áo ra một bình thuốc, khoe rằng ngoài học đạo, lão còn học cả nghề thuốc, kết hợp với thuật dưỡng sinh của đạo gia, chế thành thuốc tễ, chữa được bách bệnh. Tôi từ chối thẳng, rồi hỏi sang chuyện khác. Ông bảo hai vị Phật thường được thờ đối xứng nhau, vậy Phật Lô Xá Na ở chùa Thắng Nghiêm đâu rồi? Lão bối rối nghĩ ngợi một hồi rồi đáp: "Không có." "Không có à?" Bị tôi hỏi vặn lại, lão có vẻ chạm tự ái, mạnh miệng khẳng định: "Chùa Thắng Nghiêm tổng cộng có 137 pho tượng. Lão nhớ rành rọt từng pho, không lầm đâu." Tôi ậm ừ gật đầu rồi kết thúc câu chuyện. Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã rời chùa Thắng Nghiêm đánh xe về Kỳ Sơn, tiện thể đưa lão Tạ vào thị trấn. Lão chắp tay chào chúng tôi rồi quay đầu tót vào chợ nông sản. Chẳng biết định mua cái gì. Kidokana hỏi tôi muốn về nhà khách hay đi đâu. Tôi bèn nói tới nhà sách Tân Hoa đã. Thế là chúng tôi tới nhà sách, mua một tấm bản đồ khu vực phụ cận biểu kê tỷ lệ lớn. Tiện thể mua luôn một tập bản đồ Trung Quốc. Kidokana có vẻ thắc mắc, nhưng cũng không hỏi. Sau khi về nhà khách, tôi trải bản đồ ra giường, cầm kính lúp xăm soi hồi lâu, rồi lấy thước đo. Cuối cùng mới ngẩng lên bảo Kidokana. Tôi nghĩ mình biết rồi. Biết gì cơ? Kidokana chớp mắt. Tôi nói rành rọt. Tôi biết ông nội chúng ta đã đi đâu trong 2 tháng biến mất vào năm 1931 rồi. Tay Kidokana run bắn lên, suýt nữa đánh rơi cốc nước. Tôi kiểm tra cửa sổ nhà khách một lượt, khép cửa phòng lại, rồi quay vào nghiêm túc nói. Trước khi giải thích, tôi muốn xác nhận lại một chuyện. Anh cứ nói. Cô trả lại đầu Phật Ngọc, thực ra là vì mục đích gì? Rồi chẳng để cô ta kịp đáp, tôi đã chặn ngay. Đừng nói là về cái quan hệ hữu nghị hai nước hay chuộc tội cho ông. Tôi không tin đâu. Không khí trong phòng bỗng trở nên gượng gạo. Nếu cô ta thực sự muốn trả lại đầu Phật để chuộc tội cho ông, thì cách hợp tình hợp lý nhất là phát thông cáo báo chí, sau đó làm cầu nối liên hệ giữa chính phủ Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á. Là người thừa kế đầu Phật, hẳn cô ta có thừa sức ảnh hưởng để thúc đẩy việc hợp tác. Vậy mà chẳng những không quay về Nhật điều đình với Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, cô ta lại ôm một đống ảnh chụp đầu Phật cũ mềm chạy đến Trung Quốc, nghe ngóng tin tức khắp nơi. Nhìn thế nào cũng không giống những người muốn chuộc lại tội nên làm, ít nhất là vào lúc này. Vừa rồi tôi xem bản đồ, đã rút ra một suy đoán khá tin cậy. Nếu có thể chứng thực, tôi sẽ tiến một bước dài về phía bí mật năm xưa. Trong thời điểm mấu chốt này, tôi nhất định phải thận trọng. Nếu Kidokana không thực sự đáng tin, thà tôi giữ riêng suy đoán ấy cho mình. Thấy tôi nghi ngờ, Kidokana lộ vẻ đau buồn. Cô vén tóc, cắn môi, lặng lẽ ngồi trên sofa. Tôi cũng không gặng hỏi, chỉ khoanh tay lạnh lùng nhìn cô ta. Lâu thật lâu, cô ngẩng lên. Nếu tôi nói ra, anh vẫn sẽ đi cùng tôi chứ? Vậy phải xem cô nói ra chuyện gì đã. Dù tôi nói thực chăng nữa, thì làm sao để anh tin đây? Tôi khắc tự nhận ra. Kidokana gượng cười lắc đầu. Nhưng tôi làm sao biết được anh đã dốc lòng kể hết với tôi hay chưa. Bị cô ta vặn lại, tôi cứng họng. Đúng vậy, niềm tin phải đến từ hai phía. Dĩ nhiên cô ta sẽ không kể hết với tôi, còn tôi cũng sẽ không nói ra toàn bộ sự thật. Giờ phải ngửa hết bài ra. Tôi thoáng phân vân, rồi sực nhận ra. Bỏ mẹ, mắc bẫy rồi. Đây chỉ là phép thử của Kidokana. Thấy ánh mắt tôi lộ vẻ lảng tránh, cô ta biết ngay tôi cũng có chuyện giấu giếm. Cô ả này thực không vừa. Tôi vốn định to mồm át vía cô ta, hòng dò xét sự tình. Nào ngờ lại bị cô ả âm thầm cho vào chồng. Nhưng cặp mắt to của Kidokana không hề lộ vẻ đắc ý, thay vào đó là nỗi buồn bị hiểu lầm. Cô chăm chú nhìn tôi hồi lâu, rồi đột nhiên đề nghị. Tôi nghĩ có một cách có thể giúp chúng ta gạt bỏ hết nghi ngờ, thực sự trở thành đồng minh tin cậy của nhau. Cách gì? Hai ta kết hôn. Kidokana khẽ nói, giọng hơi run run. Kết hôn á? Tôi giật bắn mình trước tư duy nhảy vọt nọ. Thế này chẳng phải đốt cháy giai đoạn quá nhanh sao? Kidokana đỏ bừng mặt, song vẫn cố đánh bạo nói tiếp. Phải, kết hôn đi. Hai gia tộc chúng ta từ thời ông cha đã có vướng mắc phức tạp. Sau khi thành vợ thành chồng, chúng ta sẽ trở thành một nhà, cùng gánh vác vận mệnh này, không còn gì ngăn cách nữa. Cách nghĩ của cô gái này thực chẳng bình thường chút nào. Tôi nghĩ ngợi hồi lâu mới ngập ngừng đáp. Muốn kết hôn cũng không kịp. Hộ khẩu của tôi vẫn để ở Bắc Kinh. Kidokana liền nói. Chúng ta xác định quan hệ thôi, bổ sung thủ tục pháp lý sau. Vẻ mặt tôi trở nên kỳ quặc đến cực điểm. xác định thế nào? Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, một nam, một nữ, không khí đầy mờ ám. Dường như đoán được ý nghĩ của tôi, Kidokana vừa giận vừa thẹn, vung tay bực bội. Ý tôi là chúng ta đính hôn trước. Tôi vỗ trán, tự trách mình nghĩ quá xa. Kidokana rót hai chén nước trắng, đưa tôi một chén. Nếu anh không chê thì mời uống cạn chén này, coi như bằng chứng chúng ta đã đính hôn. Tôi cầm chén nước, chẳng biết nói sao. Kidokana khẽ cụng chén với tôi rồi uống cạn. Sau này em còn phải cùng anh chung lưng đấu cật nữa mà, mong anh giúp đỡ em nhé. Thấy tôi cạn chén, Kidokana gập người thật thấp, cười tươi như hoa, hệt một cô dâu Nhật lý tưởng. Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn ấy khiến tôi hơi choáng váng, cảm giác không thực sao đó. Cứ ngơ ngáo thế này mà lấy vợ à? Kidokana đặt chén xuống, ngồi ghé bên giường, hai tay nắm lấy tay tôi. Anh đã thành chồng chưa cưới của em thì em còn giấu giếm anh làm gì nữa? Ừ, anh nghe đây. Tôi đáp, để nguyên không rút tay ra. Kidokana bắt đầu kể. Trước hết, em phải làm rõ một chuyện. Những tài liệu em cung cấp cho phía Trung Quốc trước đây, kể cả những việc kể với các anh đều là sự thật. Chẳng qua em đã giấu một điều em không thể kể với người ngoài được. Nói tới đây, cô nàng nhìn tôi đầy mờ ám, ý rằng giờ có thể nói với anh rồi. Mối liên quan giữa gia tộc Kido và pho tượng ngọc kia không phải bắt đầu từ đời Kido Yuyo ông em đâu. Giọng Kidokana đều đều bình thản như đang bảo vệ luận văn trên giảng đường đại học. Theo những ghi chép không đầy đủ mà tổ tiên nhà Kido để lại, mối dây liên hệ sớm nhất phải truy đến tận thời nhà Đường. Nhà Đường ư? Vậy chẳng phải cùng niên đại với Phật Ngọc sao? Tôi không ngờ lại sớm như thế. Vâng, cũng tầm tầm đó. Theo những gì ông em nghiên cứu được thì thuở ấy, dòng tộc nhà em có một người được cử sang Đại Đường làm khiển đường sứ. Vô tình trông thấy pho tượng ngọc nọ ở Lạc Dương. Tại Lạc Dương, giữa ông ta và pho tượng đã xảy ra chuyện gì thì sách sử không ghi rõ. Nhưng sau khi quay về, ông ta lúc nào cũng canh cánh nghĩ tới nó, thậm chí còn chăn chuối lại với con cháu, mong có ngày hậu duệ mình có thể tới chiêm bái pho tượng lần nữa. Cũng có nghĩa đầu Phật Ngọc này không phải do ông Kido Yuzo và ông nội anh vô tình phát hiện trong quá trình khảo sát ư? Ngay từ khi đến Trung Quốc, ông em đã định tìm nó rồi à? Vâng. Bấy giờ hội phong tục China đặt ra một kế hoạch. Họ siêu tầm các loại tài liệu về văn hiến Trung Quốc được lưu giữ ở Nhật, viết nên cuốn ghi chép về đồ cổ China, liệt kê khoảng hơn 100 thứ chưa từng xuất hiện trên thị trường. Đồng thời còn cả những cổ vật quý giá với nhiều manh mối vụn vặt để lần theo, bao gồm cả ghi chép về Phật Ngọc ở Minh Đường Võ Tắc Thiên của nhà Kido. Người của Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á vô cùng hứng thú với Phật Ngọc bởi giá trị của nó còn hơn cả Viện Bảo tàng. Ông nội em được cử đến Trung Quốc vì sứ mệnh ấy. À, sau đó ông ấy gặp được ông anh, đôi bên đồng tâm nhất trí cuỗm luôn đầu Phật Ngọc à? Giọng tôi đượm phần chua chát, bất lực và châm chọc. Kidokana cứng người lại, cao giọng. Nhưng ban đầu, ông em không định sang Trung Quốc trộm cổ vật. Ông là người si mê đồ cổ, không quan tâm đến chính trị, chỉ mong được nhìn thấy pho tượng ngọc bao đời nhà Kido tha thiết ước ao mà thôi. Nhưng rốt cuộc, ông ấy vẫn đem Phật Ngọc về Nhật đấy thôi. Ông em là một nhà khảo cổ thuần túy. Trong mắt ông ấy, quốc gia hay dân tộc không có vai trò gì quan trọng trong nghiên cứu văn vật cả. Huống hồ ông nội chỉ mang được mỗi đầu Phật Ngọc về nước. Vì chuyện này mà ông buồn bã rất lâu. Người ngoài cứ tưởng ông tiếc vì không lấy được toàn bộ pho tượng. Nhưng em biết, thực ra ông buồn vì một bật váu vô giá phải đầu mình đôi ngả. Thấy tôi nửa tin nửa ngờ, Kidokana lại nói thêm. Hôm nay chẳng phải Cơ Vân Phù cũng nói đấy ư? Thầy Hứa Hòa Bình, bố anh, đột nhiên quyết định tới Tây An, đem theo hai cuốn sổ. Em đang nghi rằng hai cuốn sổ này là do ông em trao lại cho bố anh nhằm chuộc tội. Tôi suýt nữa bật dậy khỏi sofa. Chuyện gì nữa đây? Sau khi ông em qua đời vì bệnh, sổ tay của ông mới được tìm thấy trong một ngăn kéo ngầm trong nhà, rồi đưa vào bảo tàng tư nhân. Nhưng về sau, em từng kiểm tra ngăn ngầm nọ. Rõ ràng, nó được làm theo kích thước cuốn sổ tay, nhưng độ sâu đủ xếp vừa tận 3 cuốn. Bởi thế, xưa nay em vẫn nghi ngờ, không chỉ có một cuốn sổ. Giờ nghe Cơ Vân Phù kể, em càng quả quyết hơn. Nhất định trước khi qua đời, bằng cách nào đó, ông nội em đã trả lại hai cuốn cho bố anh, nên thầy Bình mới lần đến Kỳ Sơn. Nhưng vì sao chỉ đưa hai cuốn mà không trả cả 3? Tôi thắc mắc. Có lẽ ông muốn giữ lại chút kỷ vật cho mình. Kidokana khẽ thở dài. Những năm cuối đời, ông rất cô đơn. Đầu Phật bị Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á thu giữ. Ông hầu như không được nhìn thấy nữa. Người nhà cũng gần như bỏ mặc ông. Chỉ duy nhất cuốn sổ này ghi lại ký ức. Lần này em nói muốn trả đầu Phật về Trung Quốc. Mục đích thực sự là muốn nhân cơ hội này hoàn thành nguyện vọng của gia tộc và ông nội. Tìm cho ra phần thân tượng mất tích năm xưa để pho tượng được chắp lại hoàn chỉnh. Còn về sau, Phật Ngọc ở Nhật Bản hay Trung Quốc không quan trọng. Miễn khôi phục được báu vật thì ông em cũng ngậm cười nơi chín suối. Vì chuyện này mà em trở mặt với cả Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, còn lặn lội đến tận Trung Quốc, tự ý đính hôn với một người đàn ông xa lạ hay sao? Sao em quý mến người ông chưa từng gặp mặt thế? Chắc cái đó gọi là máu mủ. Chẳng phải anh cũng bôn ba khắp trốn vì người ông chưa từng biết mặt đấy ư? Kidokana hỏi ngược lại. Bốn mắt nhìn nhau, cả hai chúng tôi đều vỡ lẽ. Mấy chục năm trước, Hứa Nhất Thành và Kido Yuyo bước lên con đường tìm kiếm Phật Ngọc. Mấy chục năm sau, con cháu hai người cũng lại bước lên con đường y hệt. Việc này thoạt nhìn tưởng như ngẫu nhiên, nhưng thực ra lại ẩn giấu yếu tố tất yếu. Thực ra chúng tôi đều thuộc tuýp người sống hơi lý tưởng, thường cố chấp kiên trì với những việc tưởng chừng vô vị, chẳng tiếc đánh đổi mọi thứ. Hẳn đây là máu mủ mà Kidokana nói. Chúng tôi nhìn nhau cười. Bấy giờ tôi mới nhận ra, Kidokana bất giác đã dựa vào vai mình, thân hình nhẹ nhàng ngả sang, giữ tư thế thân mật mà mờ ám. Để chữa ngượng, tôi đằng hắng nói, Kido này, để anh kể cho em nghe những gì hôm nay anh mới phát hiện nhé. Kidokana ngồi thẳng người lại. Sau này cứ gọi em là Kana thôi. Đoạn cô nàng nhoẻn cười tươi tắn. Vẻ đẹp của Kidokana và Hoàng Yên Yên khác nhau một trời một vực. Yên Yên đẹp đến hồn siêu phách tán, như ngọn lửa cháy rực giữa đồng hoang. Còn Kidokana lại như một tập thơ mở sẵn, âm thầm, thơm ngát. Chúng tôi tạm thời xem như đã đính hôn. Hơn nữa, cô nàng cũng bộc bạch ý định thực sự. Nếu tôi còn giấu giếm thì quá đáng quá. Nghĩ vậy, tôi khoanh chân ngồi ngay ngắn, lật ra bản đồ thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, cầm bút chì lên nói. Tổng hợp những tin tức nắm được đến giờ, ta có thể biết pho tượng ngọc thờ phụng trong minh đường Võ Tắc Thiên là Phật Tỳ Lư Già Na, cũng tức là Đại Nhật Như Lai, được tạc phỏng theo tướng mạo bà ta. Lão Tạ từng nói, chẳng biết em còn nhớ không, rằng hai pho Đại Nhật Như Lai và Lô Xá Na ở rất nhiều chùa đều được đặt đối xứng nhau theo tinh túy pháp báo một thể. Có ạ. Nghe được câu ấy, anh cứ băn khoăn mãi. Trong minh đường Võ Tắc Thiên ở Lạc Dương, thờ tượng ngọc của Đại Phật Như Lai, vậy nhất định còn một pho Lô Xá Na tương ứng với nó nữa. Di chỉ minh đường hiện giờ nằm ở góc Đông Bắc, ngã tư đường Trung Châu và Định Đỉnh. Vừa nói, tôi vừa dùng bút chì khoanh tròn trên bản đồ. Được tôi gợi ý, Kidokana sáng mắt lên, giật cây bút từ tay tôi. Từ nội thành Lạc Dương vẽ một đường chỉ mờ mờ kéo dài đến tận động Long Môn. Chính xác. Tôi nhìn cô đầy tán thưởng. Trong động Long Môn là Đại Phật Lô Xá Na, còn trong Minh Đường là Đại Phật Như Lai. Một pho ngoài sáng, một pho trong tối. Chúng ta có lý do để tin rằng hai pho tượng này tuân thủ nghiêm ngặt cách bài trí pháp báo một thể. Tôi lại trải bản đồ biểu kê lên giường. Ta lại xem sang chùa Thắng Nghiêm này. Hôm nay lão Tạ cũng nói đấy, trong chùa chỉ có một pho tượng Đại Phật Như Lai. Vậy pho Lô Xá Na kia đâu? Hai pho ở Lạc Dương, một trong Linh Đường, một ngoài ngoại ô. Vậy hai pho ở chùa Thắng Nghiêm có phải cũng được bài trí tương tự, một pho ở trong, một pho ở ngoài chùa không? Kidokana vỗ tay thốt lên một câu cảm thán bằng tiếng Nhật. Cô nằm nhoài nửa người ra bản đồ, ngón tay di từng tấc quanh kỳ sơn. Bởi thế anh cho rằng pho tượng trong chùa Thắng Nghiêm là một mốc tọa độ. Sau khi xem xét khoảng cách và phương hướng giữa di chỉ Minh Đường và động Long Môn, anh đã áp tỷ lệ đó lên chùa Thắng Nghiêm. Kết quả phát hiện, vị trí của pho Lô Xá Na tương ứng với Đại Phật Như Lai trong chùa nằm ngay tại đây. Kidokana đưa bút theo lời tôi giảng giải, chẳng mấy chốc đã vạch được một đường thẳng, bắt đầu từ chùa Thắng Nghiêm, kết thúc ở một điểm trên dãy Tần Lĩnh, treo leo chót vót, không có tên địa danh. Thế cô ngước lên ra ý hỏi. Tôi bèn gật đầu. Ông anh và ông em rất có thể cũng phát hiện được mối tương quan ấy ở Kỳ Sơn. Sau đó dựa theo vị trí suy từ pho tượng ở chùa Thắng Nghiêm đi vào dãy Tần Lĩnh tìm pho Lô Xá Na còn lại. Kidokana hào hứng tiếp lời. Cũng có nghĩa họ rất có thể đã tìm thấy Phật Ngọc trong dãy Tần Lĩnh, nơi có pho Lô Xá Na làm dấu. Nhưng liền sau đó cô lại hoang mang. Phật Ngọc vốn được thờ tại Lạc Dương kia mà, sao lại trôi dạt sang tận xó núi hẻo lánh ở Kỳ Sơn? Tôi lắc đầu. Em đừng quên, ngày 16 tháng Giêng năm Chứng Thánh thứ nhất, cũng tức là năm 695, Minh Đường đã bị hủy hoại trong trận lửa lớn. Rất nhiều báu vật bên trong cũng bị thiêu hủy. Pho tượng Ngọc này có lẽ được chuyển đi ngay lúc đó, giấu vào một chỗ bí mật. Vậy tiếp sau đây chúng ta phải làm gì? Dĩ nhiên là tới thực địa xem xét rồi. Tôi đưa tay trỏ dãy Tần Lĩnh xa xa, vẻ bình thản. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần đầu chương 7 với tựa đề Tìm Núi Ốc của cuốn tiểu thuyết Danh Gia Cổ Vật. Xin mời các bạn tiếp tục theo dõi chương 7 ở phần tiếp theo. Xin cảm ơn.